Vào ban đêm, Lăng phủ tổ chức đại gia yến. Phu tử Lăng Khiếu cùng với Lăng Thiên đều uống xoài túy lý không biết gì hết, khiến cho Sở Đình Nhi và Lăng Thần đau lòng muốn khóc vậy. Đồng thời hai người phụ nữ đều nghi hoặc, phụ tử hai người này hôm nay làm sao vậy? Trước đây bình thường nửa năm cũng chẳng nói với nhau được câu nào, sao hôm nay lại thân thiết cùng nhau uống rượu thế này, mà lại còn uống tới say. Nhớ tới biểu hiện của phụ tử hai người này thì Sở Đình Nhi cùng với Lăng Thần vừa tức giận lại vừa buồn cười. Sáng hôm sau khi Lăng Thiên tỉnh dậy, thì đi về phía tiểu viện, một hạ nhân chạy tới nói: "Bẩm lão phu nhân, lão gia, phu nhân cùng với công tử, Tây Môn thế gia phái người đưa giấy mời tới." Lăng lão phu nhân nhìn Lăng Thiên liếc mắt một cái nói: "Họa sự tới rồi sao? Tự mà đi xử lý đi." Vừa nói vừa lôi kéo Sở Đình Nhi. Lăng Thiên trở về tới tiểu viện thì ngoài miệng lộ ra ý cười thản nhiên: "Công tử có chuyện gì mà cao hứng vậy?" Lăng Thần vừa hỏi cùng với Ngọc Băng Nhạn đi tới. Trong trận giết chóc ngày hôm qua, hai cô gái nghe được tiếng kêu thê lương thảm thiết thì lập tức chấn kinh, nhanh như thỏ trốn lên xe ngựa, cũng không chính thức nhìn thấy tràng cảnh máu tanh phía sau, cho nên bây giờ tinh thần vẫn rất tốt. Hơn nữa Ngọc Băng Nhạn tự cảm thấy chính mình đã được tham dự vào một sự kiện cực kỳ lớn của Lăng gia, tự hồ như Lăng Thiên có ý chấp nhận thân phận của nàng vậy. Trong tâm hồn thiếu nữ nổi lên một niềm bâng khuâng. Lăng Thiên giơ giấy mời lên, hai nàng châu đầu lại cùng xem. Trong đó viết: "Thiên hạ anh hùng đều tụ hội, nhận thấy đây là cơ hội thiên cổ khó được. Thanh đặc ý từ ngàn dặm tới, pha trà ở Minh Yến. Nếu có thể được cùng anh hùng thiên hạ lấy bút làm kiếm, đem văn làm đao, luận bàn một phen chẳng phải là khoan khoái lắm hay sao? Nghe danh công tử tài tư mẫn tiệp, danh chấn thừa thiên, tôi còn trẻ mà bác học trưởng ca thiện vũ, là nhân vật phong lưu đệ nhất thừa thiên. Nếu có thể được công tử đại giá quang lâm, nhất triển phong thái tuyệt thế của công tử, thì văn hội này nhất định sẽ tăng thêm phần vui vẻ. Công tử là người thanh nhã, nhất định sẽ không để ta phải thất vọng. Tây Môn Khánh tái bái." Lăng Thần nhỏ giọng đọc lên, chưa đọc xong thì trong mắt hai nàng đã lóe lên ánh sáng. "Lăng công tử, rốt cuộc thì công tử có ý định đi hay không?" Lúc này từ cửa tiểu viện truyền đến thanh âm mê mái của một nữ tử. Ba người quay đầu nhìn lại thì thấy Tiêu Nhạn Tuyết. Chỉ thấy một nàng thân hoàng sam tử lãnh đạm, trên mặt mỉm cười đứng ở giữa sân, trong làn gió nhẹ tay áo cùng với mấy sợi tóc bay bay phất phơ, trông chẳng khác gì là Lăng Ba tiên tử vậy. Lăng Thiên trong mắt nhanh chóng xoẹt qua một tia kinh diễm nói: "Tiểu cô nương, sao cô nương lại tới đây?" Tiêu Nhạn Tuyết nhìn Lăng Thiên trong mắt cũng hiện lên vài phần phức tạp, tựa hồ vẫn còn vài phần chán ghét, vừa lại giống như vừa có chút ngạc nhiên không thể tin. Lăng Thiên mấy ngày nay uy trấn thừa thiên, Tiêu gia há có thể không biết, đến tận đây mới biết thực lực Lăng Thiên quả nhiên là sâu không lường được. Nguyên Tiêu Phong Hàn trước khi nàng tới đây đã ân cần dặn dò, dĩ nhiên toàn bộ không phải là hư ngôn. Vốn nếu Lăng Thiên chỉ có võ công cao cường thì cũng không nói, Tiêu gia vốn lấy tài luận thế, tự tin vàng bạc chính là vạn năng. Nếu Lăng Thiên chỉ là một dũng phu thì chưa chắc có thể lọt vào pháp nhãn của Tiêu gia đại tiểu thư. Nhưng mấy ngày nay, Lăng gia cường thế xuất kích, kết minh với Nam Cung Thế gia, vừa lấy thủ đoạn xét đánh thanh tẩy họa hoạn bên trong, thế lực tất nhiên là lại tăng thêm, mà người chủ sự đại quyền tại Lăng gia lại trực tiếp nhảy vọt qua quân thần cùng với nữ tài thần mà rơi vào một Lăng Thiên này. Việc này như thế nào cũng khiến cho kẻ khác sợ hãi không thôi. Hôm nay gặp lại Lăng Thiên, vô số cảm xúc và suy nghĩ như cơn lũ tràn ngập trong đầu Tiêu Nhạn Tuyết. Nàng mơ hồ cảm giác được bên trong thiếu niên bề ngoài luôn luôn lãnh đạm thong dong này tất nhiên là ẩn giấu rất nhiều bí mật. Mà bây giờ Tiêu Nhạn Tuyết lại có một loại xúc động, muốn vạch trần tất cả bí mật của Lăng Thiên xem rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra. Đối với tất cả mọi thứ này thì Tiêu Nhạn Tuyết cảm thấy vô cùng tò mò vậy. Tiêu Nhạn Tuyết dù sao cũng là thành phần trong những người đứng đầu của Tiêu gia. Nàng nhanh chóng thu liễm nội tâm phức tạp, phục hồi tinh thần rồi đem tấm giấy mời trong tay phải trắng như ngọc, thản nhiên vỗ vào tay trái cười nói: "Tiểu muội cũng nhận được vật này, nhưng ngay lúc tiểu muội đến đó lại xảy ra sai lầm nên trong lòng không yên. Lại nghĩ đến Lăng Thần tỷ tỷ tài cao bắt đấu, thật là cần quốc trạng nguyên trong hồng phấn nữ nhi. Có sẵn cao nhân như vậy sao lại không dùng đến, nên muốn mời Lăng Thần tỷ tỷ cùng đi để mượn uy danh." Lăng Thiên mỉm cười: "Ta cũng nhận được đồ vật giống như của Tiêu cô nương, Lăng Thần tất nhiên sẽ đi theo ta." Một đạo nhân gia không đi với tướng công của mình mà đi bồi tiếp nữ tử khác, sợ rằng không được tốt đâu. Tiêu Nhạn Tuyết thấy mình ở đây không còn tiện nữa nên thân thiện nói: "Lăng công tử đến lúc đó nếu như đến phó ước của Minh Yến chi hội thì nhân tiện mời đến Minh Quảng Các, nơi Tiêu gia đang được tiếp đãi, tiểu muội xin cáo từ." Nàng xem Minh lâu mặc dù an bài chỗ của các đại thế gia, nhưng đối với thế lực tại Thừa Thiên của Lăng gia cùng với Dương gia thì lại không đặc ý an bài. Nếu Lăng Thiên không muốn xem náo nhiệt trong đám người thì mời Lăng Thiên đến Tiêu gia bên kia tất nhiên là một phen hảo ý, Nói xong những lời này, nàng mỉm cười thi lễ rồi lập tức cáo lui. Lăng Thiên như cười như không nhìn nàng, xoay người đi chậm rãi nói: "Đã tạ hảo ý của tiểu cô nương, bất quá Lăng gia sẽ ở trong Thiên Hương Các." Tiêu Nhạn Tuyết nghe đi thế thì giật mình. Là Thiên Hương Các sao? Không phải Thiên Hương Các không mở cho ngoại nhân hay sao? Tiêu Nhạn Tuyết đang bước đi nhanh thì nghe thấy vậy nhất thời dừng lại, lưng quay về phía Lăng Thiên, cũng không xoay người lại, buồn bã nói: "Lăng công tử, buổi tối hôm đó có phải là người hay không?" Những lời này không đầu không đuôi nhưng là người đương sự, Lăng Thiên cùng với Lăng Thần đều nghe ra Tiêu Nhạn Tuyết rõ ràng hỏi buổi tối hôm đó có phải là người cứu ta hay không. Tiêu Nhạn Tuyết đợi một hồi lâu cũng không nghe thấy bất cứ câu trả lời gì, quay đầu lại thì nhìn thấy phía sau đã không còn nhân ảnh nào nữa, trên mặt thần sắc phức tạp, khẽ cắn môi suy nghĩ một hồi rồi dậm chân bỏ đi. Từ xưa đến nay, văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, Tây Môn Thế Gia lần này tổ chức nhã văn hội đã khiến cho Thừa Thiên Thành nổi lên một trận sóng lớn. Không nói đến các công tử tiểu thư văn nhân trong thành, mà dĩ nhiên Lăng Kiếm từ Lăng Phủ Biệt Viện tự mình truyền đến tin tức nói rằng mấy tiểu tử kia cũng cảm thấy hứng thú muốn đi đi xem náo nhiệt. Làm người phong nhã một phen. Lăng Thiên nhận được tin tức này thì có chút giở khóc giở cười. Lăng Thần thì càng đương chàng cười khom bụng. Một nơi văn nhân tao khách tụ hội, một đám sát thủ đến để xem náo nhiệt làm gì cơ chứ? Các ngươi cho dù biết chữ, hơi có chút văn chương, thì so với cái gọi là văn nhã kia vẫn còn kém xa. Đối với nhã văn hội do Tây Môn Thế Gia tổ chức, Lăng Thiên trong lòng sớm đã chờ đợi từ lâu. Đến lúc đó các thế lực lớn nhất cùng tề tựu một chỗ, lúc đó kẻ nào phân hóa, kẻ nào đang âm thầm cấu kết, cho dù đều là các nhân vật kiệt xuất nhưng Lăng Thiên tin tưởng bằng vào hai mắt của mình vẫn có thể từ một chút dấu vết mà nhìn ra được manh khóe. Huống chi bên người còn có Lăng Thần thông minh bằng tuyết và tâm tư tinh tế hơn người nữa. Mà Tây Môn Thế Gia đã chuẩn bị từ lâu. Tây Môn Khánh lại là một người có danh tiếng rất cao. Hơn nữa Tây Gia mấy ngày trước tại Thừa Thiên cũng chịu không ít thiệt thòi, như thế nào cũng muốn vãn hồi chút mặt mũi. Nếu như có thể thuận tiện làm nhục bọn Lăng Thiên, là một đám không học vấn, không nghề nghiệp, ăn chơi chắc táng, nhất là đại cừu giết chết Tây Môn Trương thì có như hả giận vậy. Về phần Tây Môn Thế Gia còn có ý định nào khác hay không thì Lăng Thiên cũng chưa biết. Chỉ có thể tùy cơ ứng biến, bất quá để phòng ngừa vạn nhất, Lăng Thiên đã truyền lệnh cho Cố Tịch Nhan, khi cấp hoa quả hay thức ăn đều phải cẩn thận kiểm tra. Mỗi món ăn điểm tâm, kể cả mỗi một vò rượu đều phải dùng ngân châm thử độc sau đó mới được đưa lên. Lăng Thiên có dự cảm, chuyện chính mình giết chết Tây Môn Trương, Tây Môn Thế Gia quyết sẽ không từ bỏ dễ dàng. Hai nhà vì hai quốc gia khác nhau đã hàng năm đối địch, liệu có nên tiên hạ thủ vi cường hay không? Lăng Thiên vẫn vên vê cảm suy nghĩ. Ba ngày hôm sau, sáng sớm gió mát, khẽ thổi, mây trắng nhẹ bay, thật là một ngày vô cùng đẹp trời vậy. Lăng Thiên lười biếng vươn vai duỗi lưng ngồi dậy, rồi đẩy cửa phòng đi ra. Gió thổi mát mẻ, sắc trời đã sáng, phương đông hiện lên một mảnh mây đỏ, mặt trời đã lập tức lên dần. Dưới giàn nhỏ phía trước, hai bà y nữ tử đang đứng chung một chỗ, líu ra líu díu nói gì đó. Lăng Thiên khóe miệng hiện lên vẻ mỉm cười, xem bóng lưng thì đúng là Lăng Thần cùng với Ngọc Băng Nhạn. Không biết hai nha đầu này đang nói cái gì, chẳng lẽ nhã văn hội hôm nay thực sự lại có sức hấp dẫn lớn như vậy hay sao? Nghĩ tới đây không khỏi ho khụ khụ một tiếng. Chỉ là một cái nhã văn hội mà thôi, không đáng để cho hai muội hưng phấn như vậy. Hai nàng nghe hắn nói chuyện như vậy thì cùng quay đầu nhìn lại. Lăng Thiên nhất thời đầu váng mắt hoa một trận. Trước mặt là hai quốc sắc thiên hương, bên phải Lăng Thần tự nhiên đã cực kỳ quen thuộc, nhưng vì tuyệt sắc mỹ nữ bên trái là ai, sao thoạt nhìn lại quen mắt đến như vậy? Một thân y phục đạm nhã như là tuyết trắng, cả người tựa như ngọc trắng loãng, bên hông là một cái dây lưng màu xanh nhạt cùng với một khối ngọc bội màu tím nhỏ rất tinh xảo, khi chuyển động phát ra quang mang bảy màu, phong tư ưu nhã đến tuyệt đỉnh. Tóc đen óng mềm mại như là mây nhẹ nhàng buông xuống, phía trên có cái châm vô cùng giản dị bằng ngọc, trên đó có gắn hai viên minh châu to cỡ đầu ngón tay sáng lấp lánh. Trừ cái đó thì không còn đồ trang sức gì nữa, đơn giản như vậy nhưng trông hết sức thanh thuần. Đây là Nhạn Nhi. Lăng Thiên nhìn thấy cô gái này hơi nghịch ngợm tươi cười nhìn chính mình thì trong đầu dĩ nhiên nhất thời choáng váng, tự hồ có chút lắp bắp hỏi. Lăng Thần cười khom thắt lưng, muội muội xem, ta đã nói công tử nhất định là không nhận ra muội mà. Ngọc Băng Nhạn cười khúc khích, âm thanh như là tiếng chuông bạc vậy. Nguyên lai tuyệt sắc gia nhân này đúng là Ngọc Băng Nhạn. Lăng Thiên sớm biết dung mạo của Ngọc Băng Nhạn quyết không xấu, chỉ là do nàng mang mặt nạ cực kỳ tinh xảo nên không thể xem xét ra chân diện mục. Xem bóng lưng của Ngọc đại tiểu thư mà đoán mặt thì tuyệt đối sẽ khiến người ta phạm tội, nhưng vừa nhìn thấy mặt thì cam đoan sẽ lùi về sau mà chuẩn bị phòng vệ. Lúc đầu mặc dù còn tồn tại công lợi chi tâm, nhưng bây giờ đã bị gia nhân cảm động. Lăng Thiên mặc dù không phải là đồ háo sắc, nhưng ai mà chẳng thích cái đẹp cơ chứ. Lúc này nhìn thấy chân diện mục của Ngọc Băng Nhạn thì bất giác cảm thấy vui vẻ, thoải mái và cực kỳ khoái chí. Cửa Lăng phủ lúc này sáu gã tiểu tử mặc trang phục thư sinh đứng thẳng chỉnh tề, bất quá tư thế lại có chút không thành thật, thỉnh thoảng lại sắn ống tay áo hoặc là chỉnh lại cái khăn trùm đầu, tựa hồ như là không thoải mái lắm. Nhìn sáu người mặc quần áo như đồng phục nhưng lại có vẻ vô cùng gò bó, trong tay mỗi người đều cầm một cái quạt lông, nhưng tư thế lại làm người ta cảm thấy như là đang nắm một thanh kiếm vậy. Nhìn thấy Lăng Thiên đi ra, sáu người đồng thời ấp úng nói: "Tham kiến công tử." Trên mặt cũng tự tìm cách tươi cười, tuy nhiên trông tựa như là sáu khối cương thi trên mặt đột nhiên nở ra hoa cúc vậy. Đúng là Lăng Kiếm xuất lĩnh năm huynh đệ đệ nhất lâu đi tới. "À Kiếm." Lăng Thiên cười hai tiếng rồi nhất thời dừng lại. Đây là ưu nhã tươi cười mà ngươi mất ba ngày để huấn luyện hay sao? Năm người này, ngay cả ngươi nữa là sáu, cười cái gì mà lại trông khó coi như vậy? Lăng Kiếm sắc mặt cười khổ nói: "Công tử, cái này đơn thuần là làm khó chúng tôi mà. Không phải là thuộc hạ không huấn luyện, mà là mấy tiểu tử kia, bọn họ..." Lăng Kiếm nhìn mặt năm người vô cùng căng thẳng nói: "Bọn họ căn bản là không thể cười nổi." Cẩn thận suy nghĩ một chút, Lăng Thiên nghiêm túc ra lệnh nói: "Bắt đầu từ bây giờ." Lăng Thiên chỉ vào biển người đang trên đường không ngừng tới lui: "Có thấy không? Mỗi lần nhìn thấy một người, các ngươi đi lại chào hỏi và cười lên cho ta. Cười thân thiết vào. Vừa đi vừa cười tới trước Minh Nhiên Lâu, mỗi người ít nhất phải cười với 100 người. Nếu người nào gây rối hoặc là cười không nổi, hoặc là cười như hù dọa người ta, thì sẽ không được tiến vào Minh Nhiên Lâu, mà phải lập tức quay về biệt viện. Trong vòng nửa năm, không cho phép đi ra ngoài. Nghe rõ không? A Kiếm, nhất là ngươi đấy." Lăng Thiên quát lớn một tiếng. Năm tiểu tử cùng với Lăng Kiếm, nữa là sáu đều cúi đầu ủ rũ như là nhà có tàng vậy. Lăng Thiên vung tay lên: "Bắt đầu đi." Sáu sát thủ trang phục thư sinh nhanh chóng chạy ra ngoài, đều tự tiếp cận một người. Nhìn thấy vẻ mặt cứng đờ như là cương thi đi lại gần thì nhất thời trên đường cái trở nên đại loạn. Đầu lính hộ vệ Phương Thông cùng với năm tên thiết huyết vệ khác dắt ngựa đi ở phía sau. Trên khuôn mặt đen đúa bây giờ cũng đỏ tím lên. Lăng Thiên và Lăng Thần có thể cười, còn bọn họ, Vương Thông cũng chỉ có thể cố nhịn mà thôi, không dám cười ra tiếng. Và nhất bị sáu gã sát thủ kia phát hiện thì dù cho các hạ thủ lưu tình không giết mình, nhưng khẳng định sẽ phải chịu một trận đau khổ. Cho đến lúc mặt trời lên cao ba sào, cả bọn rốt cuộc mới đi tới Minh Nhiên Lâu. Giờ phút này nhìn đám Lăng Kiếm Lăng Trì sáu người vẻ mặt tươi cười hòa ái dễ gần, nhưng tay chân thì cứng ngắc, ánh mắt đã có chút ngây ra. Vẻ mặt tươi cười nhưng trong mắt lại tràn đầy một bộ khóc không ra nước vậy. Nếu sớm biết nhiệm vụ lần này dĩ nhiên là khó khăn như vậy, sợ rằng sáu người này thà chấp nhận một cái nhiệm vụ ám sát người ngoài ngàn dặm cũng tuyệt không dám yêu cầu đến Minh Nhiên Lâu này. Trước Minh Nhiên Lâu có một ghế thái sư rất lớn, Ngọc Tam gia như Hắc Tinh Tinh đang ngang nhiên ngồi ở đó. Cô thỉnh thoảng lắc trái lắc phải, ngóng nhìn trong sáu người vãng lai như là tìm kiếm cái gì đó. Ở trong góc, mấy người phụ trách nghênh tân ở Minh Nhiên Lâu đang sợ hãi rụt rè trốn về trong mà nhìn về phía Ngọc Tam gia. Lăng Thiên từ xa nhìn thấy Ngọc Mãn Thiên như là con gà trọi, đầu tóc rối bời, thì khóe miệng lộ ra một vẻ tươi cười. Chân người nội lực vận ra bất động thanh sắc, đi tới trước mọi người nhắm Ngọc Mãn Thiên đi đến. Đột nhiên, một cú cảm giác cực kỳ nguy hiểm như là tia chớp xâm nhập vào trong óc của Lăng Thiên, đồng thời trước người tự hồ như là có một cỗ áp lực cường đại đem nội lực của mình phản kích về vậy. Lăng Thiên cực kỳ hoảng sợ chấn động dừng lại, bất động thanh sắc quán trú nội lực vào ống tay áo, hời hợt phất một cái mới đem lực lượng cường đại nọ tán đi. Nhưng Lăng Thiên rõ ràng cảm giác được đối phương vô luận là kỹ xảo hay là trình độ nội lực thâm hậu cũng cao minh hơn mình không chỉ một bậc, coi như là người mạnh nhất mình nhìn thấy tại thế gian này là Diệp Khinh Trần, so với người này cũng còn xa mới có thể bằng. Nếu như Lăng Thiên phòng trường không sai, nếu nói người này là thiên hạ đương kim đệ nhất cao thủ thì cũng không thẹn. Nhưng người này rốt cuộc là ai cơ chứ? Nhìn làn sóng người lướt qua trước mắt, Lăng Thiên đồng thời mở ra lực thức. Thần thức bất tri bất giác trong lúc đó cũng đã lục soát trong phương viên 10 trượng mà dĩ nhiên chẳng tìm được gì. Người này quả là cao minh không thể tưởng tượng nổi. Lăng Thiên trong mắt thần quang như tiềm điện, lần đầu tiên vận hết sức lực cẩn thận tìm kiếm mỗi người đi qua phía trước. Thần kinh cả người cũng đã căng tới cực hạn, tự như dây cung đã kéo đến cực hạn vậy. Giờ phút này chỉ có người hơi di động là tùy thời đều có thể đem mũi nhọn bắn đi. Đưa mắt nhìn chung quanh một vòng, dĩ nhiên không phát hiện nhân vật khả nghi nào, đổi lại là một người khác có khả năng cho rằng trong tình huống vô cùng khẩn trương mà sinh ảo giác, nhưng Lăng Thiên lại tuyệt đối không nghĩ vậy. Kiếp trước và kiếp này Lăng Thiên đã vô số lần giãy giụa tại đường sinh tử, vô số lần tìm được đường sống trong chỗ chết. Dựa vào linh cảm thần thức nhạy cảm hơn so với người thường, Lăng Thiên tin tưởng phán đoán của mình quyết không thể sai được. vừa mới chính mình đột nhiên phát ra nội lực, sắp ly khai chúng nhân. Người này khi đó nhất định đã đứng cách mình không xa, xuất phát từ trực giác của võ giả một khi gặp nội lực công kích, thì theo tiềm thức mà phản kích, cho nên mới làm Lăng Thiên trong nháy mắt bắt được sơ hở. Những người này hiển nhiên phát hiện Lăng Thiên cũng không có ác ý, nên trong nháy mắt đem nội lực thu trở về. Hơn nữa ẩn giấu toàn bộ không lộ ra nửa điểm dấu vết. Thu pháp tùy tâm như vậy, nội lực tiêu sái tự nhiên thật sự đã đạt đến cảnh giới xuất thần nhập hóa. Hắn mặc dù hiển nhiên không muốn gây chuyện, nhưng Lăng Thiên cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Thời khắc mấu chốt như thế này, dĩ nhiên xuất hiện một nhân vật kinh khủng như vậy, Lăng Thiên há có thể không cẩn thận hay sao? Rốt cuộc, thần thức của Lăng Thiên rơi lên một người mặc thanh bào. Người nọ một thân y bào màu xanh, tóc đen, nhưng từ trên mặt mà xem thì lại không rõ bao nhiêu tuổi. Tự hồ nói hắn 20-30 tuổi cũng đúng, nhưng tự hồ 4-50 cũng chẳng sai. Hoặc là nói hắn 5-60 thì cũng như vậy. Lăng Thiên nhìn về phía hắn, đồng thời hắn cũng đúng lúc ngẩng đầu lên. Lưỡng đạo nhãn quang vừa lúc chạm nhau, hai người mắt đối mắt. Lăng Thiên phát hiện trong mắt người này không có thần thái của người luyện võ chút nào cả, ngược lại vô thần, ánh mắt nhìn về phía Lăng Thiên tựa hồ đầy tò mò vậy. Lăng Thiên ánh mắt như điện trong nháy mắt trên người đánh giá hắn một lần, thấy vậy hắn tựa hồ có chút nào núng. Nhìn từ ngoài, người này thật sự không có nửa điểm thần kỳ, thuộc về loại người ném vào giữa đám đông thì tìm không ra, cũng chính là loại người bình thường nhất. Nhưng không hiểu sao, Lăng Thiên sau khi tìm đến đây, thì ánh mắt lại ngưng lại trên người hắn. Thấy hắn ra vẻ thật thà bâng khuâng, Lăng Thiên lạnh lùng cười cười rồi cất bước đi tới, trên người cố ý phát ra một loại sát khí bức người, từng bước đi tới gần để thử dò xét hắn. Lăng Thiên trong lòng có chủ ý này, nhưng không phải tất cả đều là thử dò xét. Mặc dù Lăng Thiên đã có nửa nắm chắc có thể xác định hắn chính là cao thủ âm thầm kia, nhưng dù sao vẫn còn một nửa không nắm chắc. Nếu như không phải, việc này rất bình thường, người này thoạt nhìn cũng không phải là cao thủ. Nếu như trái lại đúng người này là thực lực thì không khỏi vô cùng đáng sợ. Nhưng người này nhất định phải biết hắn là ai. Nhưng vô luận có phải hay không, Lăng Thiên cũng đã thử dò xét, nên cũng không thu tay lại. Thời khắc mấu chốt như thế lại xuất hiện một nhân vật cực kỳ kinh khủng là một biến số cực lớn. Lăng Thiên cũng không cho rằng nhân vật bỗng dưng xuất hiện này sẽ vô duyên vô cớ trợ giúp chính mình. Lăng Thiên cũng tuyệt không tin gì hổ khu nhất chấn, vương phách chi khí, mà tuyệt thế cao thủ nhất thời đến để thuyết pháp. Coi như là người chỉ cần tiếp tục giả bộ thì sẽ không do dự đưa người vào chỗ chết. Cho dù không phải là ngươi, ngươi thực sự là người vô tội thì cũng không thể làm gì khác hơn là trách chính mạng ngươi khổ mà thôi. Thời khắc này Lăng Thiên tuyệt không cần quản có giết người hay không. Trong thời loạn thế, nhân mạng đã vốn coi như là cây cỏ vậy. Cảm thấy trên người Lăng Thiên tràn đầy sát ý, người áo xanh nọ trong mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn, đột nhiên vặn người. Cả người nhất thời như là núi cao hãnh diện mà đứng. Vóc người mặc dù không quá cao nhưng hai tròng mắt hắn lại giống như vô luận dù trước mặt là ai, phảng phất hôm nay trong lúc đó hắn chính là vương giả trí cao vô thượng vậy. Rốt cuộc không giả bộ nữa sao? Lăng Thiên lạnh lùng nở nụ cười, năm ngón tay sau lưng nhẹ nhàng miết chặt tạo thành một cái thủ thế quái dị. Tự thân khí thế cũng đại trướng, khí thế như là sơn kinh bức thẳng tới. Đám người Lang Kiếm sớm đã bị khí thế kinh thiên của người áo xanh kia chấn nhiếp, chỉ bất quá không được Lăng Thiên hiệu lệnh. Hơn nữa người này thực lực cũng vô cùng cao thâm khó lường, nên chưa có dũng khí vọng động. Giờ phút này thấy Lăng Thiên sau lưng thủ thế thì mọi người trong lòng đều chấn động vậy. Sáu người bất động thanh sắc tản ra, nhìn như lẩn vào trong đám người, nhưng trong thực tế đang chiếm cứ phương vị tốt nhất để ra tay vậy. Lăng Thiên mới vừa rồi ra thủ thế, có ý là không tiếc trả giá, liều mạng vây công. Thắng bại chỉ ở trong một kích, tất phải giết chết. Có kinh nghiệm sống qua hai thế giới, Lăng Thiên phát hiện ra một hiện tượng thú vị, chính là võ lâm cao thủ lúc đối địch thường không sử dụng toàn lực ngay lập tức mà thường xuất ra 7 phần để dò xét nông cạn của đối thủ, sau đó mới toàn lực ra tay. Lăng Thiên không biết đây là quy củ hoặc thói quen, hay bất quá là quy củ này trong mắt Lăng Thiên thì đơn thuần là hành vi của kẻ ngốc. Đã đánh nhau thì phải toàn lực mà đánh, đánh không lại thì chạy, đánh dứt khoát liều loát mà giải quyết cho xong, đâu cần phải nhiều quy củ lề mề chậm chạp như vậy. Bất quá việc này lại khiến Lăng Thiên linh cảm mà làm ra thủ thế này. Mà kệ người áo xanh nhỏ là ai, nếu hắn không dám xuất thủ toàn lực mà nói, như vậy thực xin lỗi, dưới sự liên thủ toàn lực của tam đại cao thủ Lăng Thiên, Lăng Thần cùng với Lăng Kiếm, cùng với năm tiểu tử kia, thì hắn là môn chủ vô thượng thiên trong truyền thuyết, Lăng Thiên cũng có 10 thành nắm chắc là làm cho hắn ôm hận đương tràng. Người áo xanh trong ánh mắt lóe lên một tia tán thưởng, nghĩ không ra thiếu niên trước mắt này quyết định thật nhanh, dĩ nhiên lập tức nhằm vào chính mình bày ra một cái sát cục hoàn mỹ như vậy. Bọn Lăng Kiếm mặc dù đã lẩn vào trong biển người, nhưng lúc này thản nhiên phát ra sát khí, sao lại có thể giấu được cảm giác của vị đại cao thủ này chứ? Hắn thở dài một tiếng vô cùng tiếc hận, một hồi chiến đấu như vậy chính mình cũng mong muốn từ lâu, nhưng lúc này lại không được. Lang Thiên trong tai đột nhiên truyền đến một tia truyền âm. Tiểu tử, quả thật là tàn nhẫn. Bất quá hôm nay cũng không thể cùng các ngươi chơi đùa được. Ngươi chính là Lang Thiên sao? Lúc này giao thủ với ngươi tất nhiên sẽ đả thương năm tiểu quỷ nọ. Như vậy không có ý nghĩa gì cả. Nhưng ta đã tìm được ngươi rồi. Tụ âm thành tuyến, nghĩ như truyền âm, quả nhiên rất cao minh vậy. Lang Thiên hai tròng mắt khép lại, đồng dạng tụ âm thành tuyến trở về. Các hạ là người phương nào? Tới đây có việc gì? Giờ phút này nói không giao thủ chỉ sợ đã chậm mà thôi. Những người nọ đã không có chút phản ứng nào cả. Lang Thiên ngưng mục nhìn lại, chỉ thấy Thanh Nghi Nhân đang hai mắt nhìn mình, tự hồ hàm ý mỉm cười. Cả thân thể mặc dù vẫn đang đứng thẳng tại chỗ, nếu mới vừa rồi như núi cao thì bây giờ lại tựa như là biển rộng, không có bất kỳ khe hở làm cho kẻ khác có thể ra tay. Ngay lập tức lại làm cho người ta cảm thấy một loại như là hư vô mờ ảo, tự hồ như cả người đã dùng thiên địa hòa nhập thành một. Đột nhiên thân thể người áo xanh thoáng qua một cái, gần như hóa thành ngàn vạn đạo lưu quang bay đi bốn phương tám hướng. Lang Thiên thở dài tay phải, làm ra một thủ thế ngăn bọn lăng kiếm không cho động thủ. Quả nhiên sau một trận hoa cả mắt, thân thể của người nọ đứng tại chỗ dần dần trở thành mờ nhạt, cuối cùng tiêu tán đi. Dĩ nhiên không biết đã bỏ đi đâu, nhưng vì tốc độ quá nhanh nên dĩ nhiên để lại một cái tàn ảnh giống như thật vậy. Lang Thiên im lặng không có nói gì, trên mặt không chút biểu tình nhưng trong lòng lại chấn động, không thể lấy ngôn ngữ mà miêu tả nổi. Người này thật sự là quá mạnh mẽ. Đám người lăng kiếm đều đi tới trước mặt Lăng Thiên, trên mặt cũng đều lộ ra vẻ sợ hãi. Tất cả mọi người đều biết vừa rồi người nọ không hề phòng bị mà động thủ thì mọi người ở đây không biết còn ai sống sót hay không. Võ công của người này thật sự đã đạt đến cảnh giới võ học đỉnh phong vậy. Lăng Thiên nhìn sáu người đột nhiên nở nụ cười. Người này võ công thế nào? Khó có thể tưởng tượng được. Lăng kiếm vẻ mặt đầy kinh ý, năm tiểu tử kia cũng gật đầu, trên mặt tràn đầy một bộ như là nhìn thấy núi cao vậy. Không có tiền đồ. Lăng Thiên cười mắng, nói cho các người biết, các người ai cũng có thể đạt tới cảnh giới như vậy, vấn đề nằm ở chỗ các người có muốn hay không mà thôi. Như thế nào lại không muốn cơ chứ? Sáu người cùng nhau kêu lên. Lăng Thiên khẽ cười, trước kia các người không có mục tiêu cho nên luyện công chỉ để luyện mà thôi, nhưng bây giờ đã có mục tiêu rõ ràng lâu dài trước mặt, cái loại cảnh giới này đã có người đạt tới, bất quá các người chưa đạt tới mà thôi. Lăng Thiên ý vị thâm trường cười cười rồi nói thêm, muốn đạt tới loại cảnh giới này, trở về các ngươi nên tự suy nghĩ một chút. Người nọ đến từ cùng đã phải nếm trải bao nhiêu đau khổ, phải từ bỏ cái gì, trả giá ít nhiều bao nhiêu mới có thể đạt đến cảnh giới như vậy. Sau khi nghĩ thông suốt thì ngẫm lại các ngươi chính mình có thể làm được hay không, sau đó cứ theo con đường này mà đi là được. Lăng Thiên thản nhiên xoay người chắp tay hướng về Minh Nhiên Lâu đi đến. Ta sẽ đi phía trước dẫn đường cho các ngươi. Sáu người nhìn bóng lưng Lăng Thiên đồng thời trầm mặc xuống, nhưng trong mắt lại phát ra ánh sáng cực nóng. Ngọc Băng Nhạn nhìn về phía Lăng Thiên, ánh mắt cũng tràn đầy bội phục. Lăng Thiên tùy thời tùy chỗ đều có thể mượn người mượn vật để chỉ điểm Lăng Kiếm cách làm cho Ngọc Băng Nhạn cũng chịu ảnh hưởng. Cũng chỉ có như thế mới có thể tiêu trừ sự ám ảnh của người áo xanh trong lòng bọn Lăng Kiếm. Cái bóng ma kinh khủng không thể chiến thắng trong lòng bọn họ nay ngược lại biến thành một động lực rất lớn. Mà sự chuyển biến này dĩ nhiên xuất phát từ vài câu nói của Lăng Thiên mà thôi. Thủ pháp dùng người như vậy quả nhiên là xuất thần nhập hóa. Không ai biết mấy lời này của Lăng Thiên hôm nay đối với đám Lăng Kiếm, Lăng Chỉ, Lăng Phong đã tạo thành ảnh hưởng cùng rung động vô cùng lớn. Lăng Thiên chính mình không biết, ngay cả đám Lăng Kiếm cũng không biết, nhưng sau nhiều năm, khi sáu người này đã đến võ học đỉnh điểm, không hẹn mà cùng nghĩ đến lời nói ngày hôm nay của Lăng Thiên vậy. Ngọc Mãn Thiên nhìn thấy Lăng Thiên nhất thời thì nhảy dựng lên, há mồm to mắng một câu. Tiểu hỗn đạt mặt trắng, tiểu tử ngươi lừa Tam gia đến khổ. Ngọc Băng Nhạn sẵn giọng, Tam thúc, lão nhân gia ngài tại sao lại bất lịch sự như vậy? Thiên ca cũng không đắc tội với người. Ngọc Mãn Thiên anh ách liền thành, hắn không đắc tội với ta, chỉ là thiếu chút nữa đánh chết ta mà thôi, sau đó thiếu chút nữa là làm ta xấu hổ muốn chết, sau đó lại thiết trí bấy dập, từng bước làm cho lão tử chui vào. Đúng là nữ nhân hướng ngoại, nhưng để bị lừa gạt đến độ này cũng thật là quá đáng rồi. Ngọc Mãn Thiên đối với sự hờn dỗi của chất nữ có chút hậm hực. Nhưng ngay lập tức, Ngọc Tam gia liền bị rời tầm mắt đi bởi vì phát hiện ra một người quen. Ồ, các người cũng đến sao? Ngọc Mãn Thiên hưng phấn ra tay nghênh đón. Mấy ngày qua luận võ và luận bàn, Ngọc Mãn Thiên đối với mấy tiểu tử kia hào cảm đã tăng lên nhanh chóng, đạt đến tình trạng yêu thích không buông tay vậy. Nhưng mới đi được hai bước, Ngọc Mãn Thiên đột nhiên trợn mắt há hốc mồm dừng lại. Tiếp theo liền vỗ tay cười nói, các người hôm nay làm ra một bộ dáng tú tài hay sao? Đối diện sáu người đồng thời có chút đỏ mặt tức giận nhìn vẻ mặt kiêu ngạo của Ngọc Mãn Thiên. Mỗi người đều hiện ra thần sắc hận không thể đi tới đấm cho ông ta một quyền. Lăng Chỉ đi lên phía trước, dĩ nhiên tay cầm quạt phong độ tiến lên, Ngọc Tam gia, sao mà lại vừa thay đổi một thân quần áo mới vậy? Đầu lại đau hay sao? Vừa hỏi nhất thời lại làm cho Ngọc Mạn Thiên nổi lên một chuyện thương tâm, kêu lên rồi tát cho hắn một cái. Lăng Trì hì hì rồi cúi đầu tránh. Lăng Thiên nhìn bọn họ cười đùa, tâm lý nhất thời nhớ tới một chú ý, liền kéo Lăng Kiếm thấp giọng dặn dò vài câu, rồi kéo Lăng Thần cùng với Ngọc Băng Nhạn đi vào Minh Nhiên lâu. Lăng Kiếm nhìn về phía Ngọc Mạn Thiên, Tam gia, công tử không cần chúng ta, chúng ta đi lại bên kia ngồi đi. Ngọc Mạn Thiên hào sảng vung tay lên, hoan nghênh, một lúc nữa chúng ta sẽ cùng nhau tham gia nhã văn hội. Sáu người đồng thời trợn mắt há mồm, tất cả đồng thanh, Tam gia, ngài cũng tham gia nhã văn hội hay sao? Trong ngữ khí tràn đầy vẻ không tin, Ngọc Mạn Thiên nhất thời nghe thấy thế thì đỏ cả mặt lên hóa giận. Sao? Xem thường Tam gia ta sao? Những năm đó Tam gia tổ thượng tất cả đều là bác học đại chứ, người nào không phải là tài thân kinh niên cơ chứ? Tam gia ta cũng là môn đệ thư hương Hàn Mặc Thế gia, ngay cả mấy đứa danh con các người cũng có thể đi, Tam gia thế nào lại không tham gia được đây? Lăng công tử tới rồi, thật sự là khách quý nha. Cố Tịch Nhan vui mừng cười duyên đi tới. Sao không nhận được thông báo là Lăng công tử sẽ đến? Bây giờ tất cả các phòng đều có người ở rồi, nếu không ủy khuất thì Lăng công tử đến phòng tiễn thiếp ngồi một lát. Cố Tịch Nhan cho đến bây giờ vẫn không biết Lăng Thiên chính là Hắc Y Nhân ngày đó. Trong lúc nói vẫn dùng khẩu khí trước kia chào hỏi Lăng Thiên, nói xong dĩ nhiên lại dùng mị nhãn liếc lại, làm cho Lăng Thần cùng với Ngọc Băng Nhạn đồng thời trong mắt nổi lên một cơn ghen tuông vậy. Ngọc Thủ bám bên hông Lăng Thiên cũng hung hăng bấm chặt. Lăng Thiên nhè răng nhếch miệng cười một trận. Xem ra trên người vừa nổi lên hai khối u xanh tím mà có vẻ lại rất cân xứng, không khỏi giờ khóc giờ cười. Cố lầu chủ, sự tình đã tới lúc này, Lăng Thiên cũng không có che giấu nữa. Bổn công tử đã định ở Thiên Hương Các. Những lời này Lăng Thiên đã dùng khẩu âm của Hắc Y Nhân hôm nọ nói ra. Cố Tịch Nhan nghe xong thì nhất thời trên mặt không khỏi hiện lên vẻ sợ hãi, thanh âm cũng run rẩy. Cái này thuộc hạ không biết công tử giá lâm, vạn lần mong công tử thứ tội. Cố Tịch Nhan bỏ hết mọi việc tự mình dẫn bọn Lăng Thiên lên Thiên Hương Các, dọc theo đường đi cực kỳ ân cần, chỉ e sợ có chỗ nào chiếu cố không chu đáo, mà thái độ lại càng cực kỳ cẩn cẩn rực rực vậy. Lăng Thiên trong mày nói, Cố lầu chủ, làm tốt mọi chuyện của ngươi là được rồi. Chuyện tương lai đều dựa trên xem mọi người xuất lực lớn nhỏ thế nào, chỉ cần ngươi hết sức thì sẽ không bạc đãi ngươi. Bây giờ làm như thế lại khiến cho ta vô cùng không thoải mái. Cố Tịch Nhan là nhân vật ra sao, nhất thời rõ ràng ý tứ của Lăng Thiên, liền vâng dạ rồi lui ra ngoài. Không bao lâu sau, năm thiếu nữ mắt ngọc mày ngài tú lệ đi lên, cung cần châm trà bưng hoa quả điểm tâm. Lăng Thiên nhìn chung quanh đánh giá một hồi rồi chỉ về phía đông nói, khi nào thì kéo tấm rèm này lên được? Một thiếu nữ hé miệng cười nói, Lăng công tử mấy ngày nay không đến thì không biết, vì nhã văn hội mấy ngày hôm nay Minh Yên lâu đã tốn biết bao nhiêu công sức chuẩn bị, khiến cho bên ngoài thay đổi rất lớn, công tử cứ vén mảnh lên nhìn là biết. Lăng Thiên ổ lên một tiếng, Vương Thông liền bước nhanh về phía trước, đem tấm mảnh nọ kéo lên về bên cạnh, nhưng lại dùng sức quá mạnh, dĩ nhiên xé rách rồi rơi xuống. Mọi người đưa mắt nhìn ra ngoài đều không khỏi hít một hơi lương khí, thật đúng là đại bút thủ. Dĩ nhiên bức tường phía chính diện đã bị phá đi, lưu lại một cái lỗ trống không rất lớn. Minh Yến lâu nổi tiếng nhất đó là Minh Yến thập nhị các, Lăng Thiên đang ngồi ở vị trí lớn nhất, cũng là tối đại nhất các. Thiên Hương Các mặt hướng nam lưng hướng bắc, khí thế vô cùng hào đại vậy. Bên trái Thiên Hương Các là Thiên Mộng Các, rõ ràng thấy được Ngọc Mãn Thiên ngực đầy lông đen đang ở trong đó. Bên phải chính là Thiên Nguyệt Các, nhưng cửa sổ đã kéo kín nên không nhìn thấy gì bên trong cả. Mặt đông còn lại là Tử Khí Các, Đồng Lai Các, Húc Nhật Các. Phía tây là Tử Hà Các, Cực Lạc Các, Tịnh Dương Các. Phía nam đồng dạng là Ba Các, Chánh Dương Các, Triều Thiên Các cùng với Ngọa Long Các. Minh Nhân thập nhị được bố trí vây quanh thành một cái đại viện. Trong viện nguyên vốn có rất nhiều hoa cỏ giả sơn, u lâm thúy trúc, nước suối róc rách, nhưng lúc này hoàn toàn không thấy bóng dáng đâu cả. Cái sân rộng gần trăm trượng nằm ở giữa, nay được dùng vải hồng quây quanh dựng lên một cái rạp lớn, phía trên được lót bằng những tấm ván gỗ. Lúc này nhìn qua trông giống như là vùng đất bằng phẳng, tựa hồ như là đua ngựa hay đi xe phía trên cũng hoàn toàn có thể vậy. Chỉ riêng bục này sợ rằng không có 108.000 lượng bạc thì không thể làm nổi. Vương Thông cẩn thận từng bước một đi tới, không thể không cẩn thận vì dù sao phía dưới 5-6 trượng là mặt đất, và nhất mà ngã xuống thì không phải là chuyện đùa. Hắn đi được 2 bước thấy tấm ván gỗ dưới chân chỉ có chút rung động thì nổi gan lên, dậm bước mạnh và đi ra vài bước nữa. Hắn cảm giác như dẫm trên đất bằng, dưới chân vẫn vững vàng thì nhất thời bình tâm dứt khoát phiên thân lộn nhào một vòng, đánh một quyền lên mặt sân, quả nhiên là bình bình vững vàng, không hề có vấn đề gì vậy. Thình lình nghe bốn phía có tiếng người lớn tiếng quát, một thanh âm ha ha cười nói: "Không tệ, nhã văn hội còn chưa bắt đầu mà trước tiên đã nhìn thấy một chàng hầu hí, thật là thú vị." Vương Thông giận dữ nhìn lại, đối mặt với hắn phía tây là Cực Lạc Các, chỗ ở của Tây Môn Thế Gia. Một công tử tuổi còn trẻ, trường thân ngọc lập, phong thần như ngọc, khóe môi khẽ nhếch lên một tia trào phúng, trong tay kéo một cung trang lệ nhân dựa vào cánh cửa mà đứng. "Các hạ là người phương nào?" Vương Thông trong mắt nổi lửa giận hỏi. Công tử trẻ tuổi này trong tay xoát một tiếng mở ra một chiếc chiết phiến nhẹ nhàng lay động. Tư thế thật là tiêu sái, cười dài nói: "Bổn công tử chính là Tây Môn Khánh." Vương Thông cười ha ha rồi nói: "Ta tưởng là ai, nguyên lai là người trong Tây Môn Thế Gia, vốn bị công tử nhà ta giết mất 5 người, nhưng lại làm rùa đen rút đầu, thật sự là ngưỡng mộ đã lâu." Phía bắc diện lập tức truyền đến một trận âm thanh cười vang, đặc biệt là âm thanh thô hào của Ngọc Mãn Thiên, Ngọc Tam Gia là vang dội nhất. Đám 5 người lăng trì, chỉ e là thiên hạ bán loạn nên mới lớn tiếng ồn ào, vỗ đùi hét lớn. Phía đông có một thanh âm tiếu ngầm nói: "Nói đánh khẳng định là đánh không lại người ta, chẳng lẽ các ngươi bảo bọn họ đi chịu chết tập thể hay sao? Như vậy là rất không có đạo đức đâu. Thức thời mới là trang tuấn kiệt, Tây Môn Thế Gia như thế mới là một môn phái tuấn kiệt." Ngữ khí này châm biếm, ý tứ hàm xúc 10 phần trâm trọng, đúng là không lưu lại chút mặt mũi nào cho Tây Môn Thế Gia. Người này rốt cuộc là ai? Mọi người đều nhìn lại, mặt đông tử khí các, tại cửa có một người trường thân mà đứng, đúng là Đông Phương Thế Gia Đông Phương Kình Lôi. Lăng Thiên nhìn về phía hắn, thấy hắn có chút phút cằm mỉm cười rồi nhẹ nhàng nhìn mình. Lăng Thiên thản nhiên cười, xem ra Đông Phương Thế Gia có ý muốn giao hảo với Lăng Gia. Lăng Thiên đối với Đông Phương Kình Lôi này vốn có vài phần hào cảm, đem phần nhân tình này nhớ kỹ vậy. Lại có một âm thanh cười ha ha rồi nói: "Không sai, người nào trong Tây Môn Thế Gia cũng lớn lên anh tuấn. Ngày đó trên đường cái rừng có một người quỳ xuống xin tha mạng, nên bây giờ mới được gọi là tuấn kiệt." Người này nói chuyện lại càng khuyết đức, Đông Phương Kình Lôi mới vừa rồi chỉ châm biếm mà rốt cuộc không nói trắng ra. Bây giờ bất quá lại người chẳng thèm để ý đến Tây Môn Thế Gia trong lòng, nói như là vỗ vào mặt vậy. Mọi người theo tiếng nhìn lại, không có gì bất ngờ xảy ra, đúng là Ngọc Tam Gia, Ngọc Mãn Thiên. Tây Môn Khánh giận đỏ cả mặt, nơi đây là chỗ vạn nhân nhã sĩ tụ hội, đâu phải là chỗ tranh cãi miệng lưỡi. Tranh cãi ở đây đâu có ích lợi gì, các vị miệng lưỡi lanh lợi như vậy sao không đến tại nhã văn hội nhất triển phong thái? Lại có một thanh âm cười ha rồi nói: "Không sai, lời ấy đúng là hữu ý. Nếu đánh không lại như vậy thì tìm một số giang hồ vũ phu hắn tử thu lỗ đến tỉ thí văn tài, như vậy không phải là tìm lại được mặt mũi hay sao? Hôm nay không biết có phải là ngày Tây Môn Thế Gia gặp họa hay không, như thế nào mà mọi người đều muốn đối đầu với Tây Môn Thế Gia, đây là người phương nào chứ?" Mọi người theo tiếng cười nhìn lại đều ngoài ý liệu. Phía nam Triều Thiên Các chui ra một người, dĩ nhiên là Nam Cung Thế Gia, Nam Cung Thiên Hồ. Hắn như thế nào lại đi giúp Ngọc Mạn Thiên nói chuyện? Hai người không phải là cửu gia hay sao? Lúc trước còn đánh nhau một hồi, ăn đòn không phải là nhẹ. Còn mới vừa rồi hắn nói rõ ràng là giúp Lăng Gia mà thôi. Nam Cung Thế Gia lúc nào đã thiết lập quan hệ cùng với Lăng Gia? Ngược lại, người mà Lăng Gia luôn giao hảo là Tiêu Gia lại không mở miệng trợ trận. Tây Môn Khánh sắc mặt xanh mét, nhưng hắn cũng là nhất thời lỡ miệng. Thấy lúc này không phải là lúc tốt để tranh chấp nên mạnh mẽ tự đè nén nộ khí, xót một tiếng đem mảnh thả xuống. Nhất thời trong Minh Yên lâu tiếng cười không dứt. Chỉ một lúc sau, không ít thanh niên sĩ tử quần áo hoa lệ cùng khuê môn phòng tú lục đục kéo đến, nhân số cũng dần dần nhiều lên. Các đại gia tộc trong Thừa Thiên Thành lúc này cũng đều đã xuất hiện. Dương gia hiển nhiên cũng không ngoại lệ, con cả của Dương Quần là Dương Lôi mang theo 3 đứa con cùng với 2 đứa cháu gái đã tới. Tấu xào thế nào, chính là chỗ Dương gia ngồi là Tránh Dương Các, nhìn sang trái lại là chỗ Nam Cung Thế Gia ngồi, Triều Thiên Các. Hai nhà đối đầu dĩ nhiên gom lại một chỗ. Về phần bên phải, Nam Cung Thế Gia là nhân thủ của Bắc Minh Thế Gia, ngồi trong Ngọa Long Các, dĩ nhiên hai mặt cũng đều là kiều gia. Cũng ứng với câu không phải oan gia thì không đụng đầu vậy. Trong Triều Thiên Các có tiếng gầm buồn bực truyền đến, Lang Thiên không khỏi mỉm cười. Hoàn toàn có thể tưởng tượng biểu tình của mọi người trong Nam Cung Thế Gia giờ phút này. Bắc Ngụy sứ giả đoàn lẽ ra nên ngồi cùng với Ngọc Mãn Thiên, nhưng sau khi chứng kiến bộ dáng bá đạo của Ngọc Mãn Thiên thì không ai dám qua cả. Đừng nhìn hôm nay tụ hội mà lầm, chỉ cần thật sự chọc tới vị đại gia này thì tuyệt đối sẽ không khách khí trực tiếp đánh một trận vậy. Bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là sang ở Từ Hà Các cùng với Tây Môn Thế Gia. Về phần Tịch Dương Các còn lại là do Vương gia cùng với Trầm gia hai nhà cùng sử dụng, nhưng thoạt nhìn thì có vẻ vô cùng trống trải vậy. Ở mặt đông, Đông Lai Các là do mấy vị Thừa Thiên Bác Học đại nho đều tự mang theo hơn 10 đệ tử đắc ý ngồi ngay ngắn, hiển nhiên cũng muốn đám đệ tử mình mượn nhã văn hội làm đồng phong nhất thời thành danh thiên hạ. Trong Húc Nhật Các là thiên hạ đệ nhất tài Việt Đông Nam Tiêu gia ngồi, lờ mờ có thể thấy bên trong một cặp mắt phát sáng đang lặng lẽ nhìn Lăng Thiên vậy. Chỉ có phía Bắc, Thiên Nguyệt Các vẫn im ắng, manh rèm phủ kín, hiển nhiên từ trước đến giờ chưa từng người nào kéo lên, không biết bên trong là đám người nào. Lăng Thiên nhìn sang hướng Bắc lại ngoài ý muốn phát hiện ra khuôn mặt gầy gò, tóc bạc của Tần Đại Tiên Sinh, thì không khỏi ngẩn ra, đứng dậy từng bước đi ra ngoài như hành vân lưu thủy, lướt qua khoảng trống trung gian trước mặt Tần Đại Tiên Sinh mỉm cười thi lễ. Tiên sinh làm sao lại ở đây? Tần Đại Tiên Sinh ha ha cười hai tiếng rồi nói, biết Ly Ca sư đệ đến, lão hủ có ý định thuận tiện cùng hắn nói mấy câu. Còn nữa thì ngộ lần này cũng nghe nói mời công tử, 3 năm không bay, nếu một khi bay tất trùng thiên, hôm nay có thể nhìn thấy thủ đoạn tuyệt thế của công tử, há có thể không đến. Tuy nói như vậy nhưng đối với hành động của Lăng Thiên trước mắt bao người, dĩ nhiên lấy thân phận chủ sự của Lăng gia xuất hiện trước mặt mình mà lấy lễ đệ tử ra mắt, khiến trên mặt lão cảm giác phong quang, trong lòng cảm thấy vui mừng vậy. Không khỏi lão hoài an ủi, vuốt râu mừng rỡ. Bên người ông ta, một gã trung niên văn sĩ tuổi chừng 40, tướng mạo thanh nhã, trên ngực 3 chòm râu tung bay, trông có chút tiền phong đạo cốt. Không đợi Tần Đại Tiên Sinh bắt chuyện, Lăng Thiên đã khẽ cười nói, vị này chính là Mạnh Ly Ca đại danh lừng lẫy, Mạnh sư thúc đây ư? Lăng Thiên thực sự ngưỡng mộ đại danh đã lâu rồi. Mạnh Ly Ca cười khổ một tiếng hoàn lễ nói, sơn giã chi dân, tiện danh hữu nhục, lọt vào mắt Lăng công tử đã mừng, như thế nào có dũng khí thừa nhận là sấm bên tai, về phần danh xưng sư thúc lại càng không dám nhận. Lăng Thiên ánh mắt có chút chớp động, tự hồ nghĩ tới cái gì nhưng cũng không miễn cưỡng, ý vị thâm trầm cười cười hướng Tần Đại Tiên Sinh nói, tiên sinh nếu đã tới, sao không đưa Mạnh tiên sinh cùng theo Lăng Thiên đến Thiên Hương Các ngồi? Nhã văn hội này nếu là không có hai vị tiên sinh tọa trấn thì Lăng Thiên chẳng phải là khoe cái xấu hay sao? Tần Đại Tiên Sinh oán trách chừng mắt nhìn hắn một cái, hai trong mắt trận chừng nói, người dám giả bộ lừa lão phu nữa xem, lão phu đã sống bao nhiêu năm tháng, há có thể qua được mắt ta? Hôm nay ngươi không lấy được khôi thủ thì lão phu rất thất vọng đấy. Lăng Thiên cười khổ một trận, lại nghe Tần Đại Tiên Sinh nhìn Mạnh Ly Ca cười nói, hiền đệ không ngại thì chúng ta cùng đến Thiên Hương Các bên kia, cũng xem như trợ uy cho đệ tử này của ta. Mạnh Ly Ca có chút khó khăn, mặt mày nhăn nhíu bất động thanh sắc, nhưng mắt nhìn thoáng qua rồi cười khổ, tại hạ sao dám không thuận theo, chỉ là hiện nay thân bất do kỳ. Thế nhưng Mạnh Ly Ca thông minh tài trí nên sớm đã phát hiện thân hãm vào nguy cơ cực lớn. Chính mình bao năm qua vì Ngụy Thừa Bình mà bày mưu định kế trợ giúp hắn, qua đó từng bước củng cố địa vị, phát triển thực lực. Tại Bắc Ngụy, thái tử Ngụy Thừa Bình sớm là đã tồn tại một tay che trời, kế tiếp đó là khuếch trương thế lực, từng bước hướng xung quanh xâm chiếm, chậm rãi thành tựu thiên hạ đại nghiệp. Ngày nay văn thần võ tướng dưới trướng Ngụy Thừa Bình đã tụ tập dưới một nhà, mưu sĩ như mây, mãnh tướng như mưa. Sự tồn tại của Mạnh Ly Ca trong mắt Ngụy Thừa Bình cũng đã không còn được như xưa nữa, có nói là không đủ nặng cũng không quá đáng. Nhưng mấy năm qua, Mạnh Ly Ca vì hắn xuất ra mưu sách, quả thật không tránh khỏi tiếp cận với nhiều bí mật của Ngụy Thừa Bình, cho nên đến bây giờ phút này cũng đã tới thời khắc vi diệu, chìm hết thì bẻ cung rồi. Lại không biết, những việc Mạnh Ly Ca vì hắn chuẩn bị bất quá chỉ là non nửa bản lĩnh của hắn mà thôi. Thành tựu cao nhất của Mạnh Ly Ca chính là quyền mưu tung hoành, binh pháp chiến trận, trong chướng định kế quyết thắng ngoài ngàn dặm. Đây mới là bản lĩnh chân thật của Mạnh Ly Ca, cũng là bản lĩnh mạnh nhất. Nhưng Ngụy Thừa Bình cũng không biết, hoặc là nếu hắn có biết thì cũng tuyệt đối không tin tưởng. Về thực lực ngày càng bành trướng, cùng quyền lực tuyệt đối sớm đã khiến Ngụy Thừa Bình bắt đầu không nghe lời can gián, ta chỉ thích nghe tin vui, cuồng vọng đến cực điểm. Nếu không phải còn có Ngọc Gia ở bên thì sợ rằng Ngụy Thừa Bình sớm đã phát động chiến tranh giành lại đại lục vậy. Nhưng trước đó Mạnh Ly Ca đã biết nhiều bí mật của Ngụy Thừa Bình nên là người đầu tiên sẽ phải bị trừ khử. Cho nên phái Mạnh Ly Ca tiếp cận Ngọc Băng Nhạn cũng là nhiệm vụ hạng nhất cuối cùng của Ngụy Thừa Bình giao cho Mạnh Ly Ca. Vô luận hoàn thành hay không thì Mạnh Ly Ca nhất định cũng phải chết. Trên thực tế, cho dù Ngụy Thừa Bình không hạ sát thủ, chỉ bằng việc Mạnh Ly Ca chủ trì chuyện ám sát Ngọc Băng Nhạn thì Ngọc Gia sao có thể bỏ qua đây. Cho nên Mạnh Ly Ca sẽ chết chắc. Mạnh Ly Ca mặc dù trí thâm như hải, mưu tính sâu xa, lo xa nghĩ rộng, nhưng đến cuối cùng thân là một văn nhược thư sinh, thân hãm trong nguy cơ này thì ngay cả bụng đầy trí kế mà tay trói gà không chặt. Ngoại giới càng không có ai trợ giúp thì như thế nào có thể thoát khỏi sự giám thị chu đáo của trăm tên giáp binh đây. Nhưng lúc này Lăng Thiên yêu cầu lại là một cơ hội tuyệt hảo của Mạnh Ly Ca, chỉ có thể rời khỏi tầm mắt của những người này, tạm thời đến bên cạnh Lăng Thiên thì chín thành là cái mạng nhỏ này có thể bảo vệ được. Đương nhiên, nếu là trước sau ở dưới trướng của Lăng Thiên dốc sức thì tính mạng của mình sẽ được bảo toàn. Chỉ là qua việc này, Mạnh Ly Ca đã sớm tâm tàn ý lạnh, nhân đạo tối vô tình đế vương gia, há có thể ngoại lệ. Mạnh Ly Ca chính thức rõ ràng ý tứ những lời này, đột nhiên sinh ra tâm ý muốn tiếu ngạo sơn lâm, du du thiên địa, ẩn tránh hồng trần, rời xa thế gian quyền lợi. Đây chính là kỳ vọng duy nhất trong lòng Mạnh Ly Ca vào giờ phút này vậy. Lăng Thiên nhìn thấy sắc mặt của Mạnh Ly Ca, nhất thời trong lòng hiểu rõ, đứng dậy đối mặt với tên phó đoàn và mấy trăm chiến tướng Bắc Ngụy đang nhìn chằm chằm vào mình, vênh mặt hất hàm nói: "Bổn công tử bây giờ sẽ mời Mạnh tiên sinh di giá sang bên kia, các ngươi người nào có ý kiến thì tiến lên đáp lời." Bộ dáng của Lăng Thiên lúc này toàn bộ tràn đầy tĩnh khí lăng nhân. Trong Thiên Nguyệt Các, các tâm rèm có chút lay động, tự hồ có người đặc biệt chú ý đến nhất cử nhất vọng của Lăng Thiên. Lỗ tai Lăng Thiên vừa rồi có chút động, nhất thời trong lòng nghĩ người trong Thiên Nguyệt Các chắc chắn là có quan hệ gì đó cùng với Bắc Ngụy. Bắc Ngụy phó sứ đoàn Sử Nghĩa Đàm trên mặt nhất thời nổi lên vẻ tươi cười, so với khóc thì còn khó coi hơn. "Lăng công tử, cái này hai nước trong lúc..." Lăng Thiên cau mày, ngay cả con mắt cũng không nhìn hắn. "Chẳng lẽ bây giờ Thừa Thiên cùng với Bắc Ngụy đang có quan hệ đối địch hay sao? Sử đại nhân, nói chuyện gì cũng nên cẩn thận, nhất là quan hệ tới bang rào hai nước. Không khéo mai này lại có tin đồn nói hai nhà sắp khai chiến cũng chưa biết chừng." Sử Nghĩa Đàm hai mắt bối rối, mồ hôi lạnh từ trên đầu lăn xuống. Uy danh Lăng Thiên trong mấy ngày nay thanh truyền khắp Thừa Thiên, cho dù đối mặt với Tây Môn thế gia tiểu công tử cũng nói giết là giết. Một tiểu nhân Bắc Ngụy phó đoàn như hắn sao có thể đắc tội được? Bây giờ lại trực tiếp chụp lên cái đỉnh đầu mình cái mũ to như vậy, thì không khỏi lau mồ hôi lạnh trên trán. Sử Nghĩa Đàm hai tròng mắt đảo quanh, ý bảo các võ tướng giúp mình nói lại. Sử đại nhân không nói lời nào thì nghĩa là đã đồng ý. Lăng Thiên lẩm bẩm: "Mạnh tiên sinh, Tần tiên sinh, xin mời." Rồi lôi kéo hai người cất bước đi ra phía ngoài. Sử Nghĩa Đàm ho khan hai tiếng, hai gã hộ vệ nhất thời đứng ở cửa ngăn lại. Lăng Thiên sắc mặt lạnh lẽo, một cỗ sát khí mãnh liệt nhất thời bắn ra, trừng mắt nhẹ giọng quát: "Cút ngay." Dưới ánh mắt sắc bén của Lăng Thiên nhất thời dâng lên một loại cảm giác vô lực kháng cự, dĩ nhiên ngoan ngoãn cúi đầu đứng sang một bên. Đây cũng là thủ đoạn tụ âm thành tuyến, dùng nội lực thượng thừa như là ngưu đao tiểu thí có tác dụng trực tiếp nhiếp hồn đoạt phách, hai gã hộ vệ bình thường này sao có thể chống đỡ được đây. Lăng Thiên xoay người, xem ra Sử đại nhân hình như yết hầu không được thoải mái, có muốn bổn công tử giúp ngươi chẩn trị hay không? Ồ, đã quên không nói, bổn công tử tinh thông thuật kỳ hoàng, cam đoan nhất lào vĩnh giật tuyệt không tái phát. Sử Nghĩa Đàm trên trán nhất thời toát ra mồ hôi to như hạt đậu nành, như thế là trần trì kiểu gì? Phòng trường phương pháp trần trì của Lăng đại công tử là đem chặt đầu đi hay sao? Hắn có chút khó khăn cười nói: "Không dám phiền đến Lăng công tử, tiểu nhân không sao." Hắn vốn định tự xưng là bổn quan nhưng ngẫm lại thì không dám, không thể làm gì khác hơn là nói tới bên mép lại đổi thành tiểu nhân. Lăng Thiên ồ một tiếng: "Đáng tiếc." Cũng không biết đáng tiếc anh hùng như mình không có đất dụng võ, hay đáng tiếc Sử Nghĩa Đàm mất đi cơ hội này. Hắn lôi kéo Tần đại tiên sinh cùng với Mạnh Ly Ca đương trường mà đi. Trong Thiên Nguyệt Các có một tiếng thở dài cúi đầu phát ra, một thanh âm rõ ràng lầm bầm lầu bầu nói: "Cần chặt là chặt, không chút ngại ngần, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, lại càng không cố kỵ thân phận. Người này quả nhiên rất cao minh, quả nhiên là đối thủ khó đối phó. Nhân sinh có chiến trường giao chiến như thế, có thể có đối thủ đấu trí đấu dũng như thế mới là không chán nản. Lăng Thiên này có vẻ là một đối thủ rất không tệ." Bỗng keng một tiếng, người đã đến đông đủ, đại môn Minh Yên lâu chậm rãi đóng lại. Lăng Thiên cười ha ha vô cùng vui vẻ. Ngọc Băng Nhạn tò mò hỏi: "Thiên ca, huynh cười cái gì vậy?" Lăng Thiên cười nói: "Nghe thấy tiếng đồng la keng một cái, huynh đột nhiên lại nhớ tới đám giang hồ bán nghệ bùa vui. Mỗi lần trên đường cá nhìn thấy là luôn đồng la một tiếng, tiếp theo là một người nhảy lên nói câu: ở nhà dựa vào cha mẹ, xuất môn dựa vào bằng hữu. Tiểu nhân Tây Môn Khánh tuổi nhỏ cha mẹ đã chết, học được bản lĩnh làm các trò khỉ, các vị xem qua, có tiền thì giúp tiền, không có tiền thì giúp người." Lăng Thiên dùng thủ pháp tụ âm thành tuyến, lời nói này thanh âm tự hồ không lớn nhưng dư âm rất dài, tiếng hồi âm đúng là vô cùng rõ ràng, phòng trường mọi người đều nghe thấy vậy. Hơn nữa lúc hắn nói đến đoạn ở nhà dựa vào cha mẹ thì bắt chước khẩu âm đúng của Tây Môn Khánh vô cùng giống, nhất thời gần ngàn người trong Minh Yên lâu nghe được thì vô cùng rõ ràng. Rồi bên trong một mảng tĩnh mịch, tiếp theo liền bạo phát một trận cười ầm lên. Vừa muốn bước ra khỏi Cực Lạc Các, Tây Môn Khánh nhất thời sắc mặt xanh mét dừng lại trước cửa, hai tròng mắt gắt gao nhìn về phía Lăng Thiên, trong mắt tràn đầy vẻ oán độc, hắn không thể cắn vào cổ họng hắn vài miếng. Lăng Thiên không thèm để ý cười cười, nếu đã giết nhân vật trọng yếu của Tây Môn thế gia thì Lăng Thiên hoàn toàn không tính vì vậy mà từ bỏ ý đồ. Cho dù Tây Môn thế gia nhẫn lại xuống một hơi này thì Lăng Thiên cũng sẽ tuyệt không tha, cho dù là một người trong thế gia đã kết thù với mình bình yên rời đi. Đánh rắn không chết tất bị cắn lại, đạo lý này Lăng Thiên rất hiểu, nếu đã làm thì đơn giản là làm đến cùng. Ngọc Mãn Thiên lớn tiếng hét: "Nhanh bắt đầu đi, tam gia chờ tham dự nhã văn hội từ lâu, Tam gia ta văn tài cũng cao đấy. Lời vừa nói ra, người khác còn chưa biểu hiện gì, Ngọc Bác Nhạn bên người Lăng Thiên nhất thời bật cười khì một tiếng, nhưng lại cười đến run rẩy cả người. Mọi người nhất thời tầm mắt đều bị hắn thu hút, chứng kiến hắn như là hắc tinh tinh đứng ở nơi đó, giống như một pho tượng thiết tháp thì không khỏi có một loại cảm giác chẳng biết nói gì cho phải. Gã thô lỗ rối tinh rối mù cũng tới tham gia nhã văn hội hay sao? Hắn nhã ở chỗ nào cơ chứ? Ngọc Mãn Thiên vừa nhìn, thấy mọi người nhìn mình như là đang xem khỉ, tức giận nói: "Nhìn cái gì vậy? Muốn đánh hay sao?" Mọi người thấy không thể trêu vào vị đại gia này bèn nhìn đi chỗ khác. Nhìn lúc này Tây Môn Khánh như thế nào còn không ra? Chẳng lẽ nhã văn hội do Tây Môn Thế Gia phát khởi, vì vậy không bệnh mà chết hay sao? Tấm rèm cửa cực là các lúc này đã được kéo lên cao. Một vị trung niên văn sĩ độ hơn 30 tuổi vẻ mặt cười gượng đi đến phía giữa, nhân bốn hướng rồi ôm quyền thi lễ: "Nhã văn hội hôm nay được thiên hạ Tuấn Ngạn nể mặt tề tụ tại Minh Yên." Hắn nói được mấy câu thì tự hồ khôi phục được trạng thái thao thao bất tuyệt. Lăng Thiên thoải mái nằm ở trên ghế, khép hờ mắt tự hồ đã ngủ thiếp đi vậy. Đột nhiên nghe được một âm thanh trong trẻo nói: "Này, nói xong chưa? Nhanh tuyên bố bắt đầu đi. Nếu ra phương cách bắt đầu là được, đâu cần nói nhảm như vậy." Mọi người theo tiếng nhìn lại, chỗ Ngọc Gia Thiên Mộng Các có một thiếu niên thư sinh đi ra, thân trường ngọc lập, sắc mặt hơi lộ vẻ ngăm đen. Người đó không ai khác chính là Lăng Trì. Người nọ thấy trong Ngọc Gia có người đi ra can thiệp thì không khỏi trong lòng hoảng hốt, miễn cưỡng nói thêm vài câu: "Nhã văn hội lần này vốn do Tây Môn Khánh công tử ra đề tài, lấy văn kết bạn, lấy thi kết bạn, thi từ ca phú cầm ghế thi họa. Mọi người thi triển hết sức trước mặt các thiên hạ anh hùng mà xem hoa lạc nhà ai, người nào đoạt khôi thủ, người nào đoạt khôi thủ." "Bằng vào cái gì mà Tây Môn Khánh đề xuất?" "Đúng, bằng vào cái gì chứ? Chẳng lẽ bởi vì hắn trông đẹp trai tuấn kiệt hay sao?" "Tây Môn Khánh là ai? Chưa từng nghe qua." Người ở trên đài còn chưa nói xong, bốn phía đã rộ lên ầm ĩ, mọi người nhao nhao kháng nghị. Đặc biệt là dưới sự đổ dầu vào lửa của bọn Lăng Phong, Lăng Trì, đám người Ngọc Mãn Thiên cùng với Đông Phương Kình Lôi, Nam Cung Thiên Hồ cũng thừa cơ mượn gió châm lửa, lập tức trở thành hỗn loạn. Trong nhất thời tiếng huýt sáo vang lên khắp nơi. Chỗ này đâu còn là nơi tụ hội của những văn nhân nhã sĩ, cơ bản đã trở thành đại sảnh tụ nghĩa của đám thổ phỉ hào cường. Không ít nho sinh lắc đầu thở dài, đột nhiên cảm thấy vô cùng nhạt nhẽo buồn tẻ vậy. Sau cùng vẫn là mấy vị đại nho đức cao vọng trọng đứng ra thì mới bình ổn được đám người đang lộn xộn. Mấy người cùng với Tần đại tiên sinh thương lượng một chút, liền quyết định để cho mỗi đại thế gia luân lưu ra đề, nhưng lại không phục, nhất quyết yêu cầu tăng thêm một quy củ, đó chính là sau khi đề mục, người ra đề có thể tùy ý chỉ định một nhà giải đáp. Mọi người biết rõ trong lòng, quy củ này của Tây Môn Thế Gia nhất định là nhắm vào Lăng Thiên, sắp tâm muốn dập tắt sự huynh hoang của Lăng Thiên, muốn thấy Lăng gia phải xấu mặt. Điều này khiến cho mọi người đều hơi chủ trừ. Tần đại tiên sinh nhìn về phía Lăng Thiên, thấy hắn nhất thời gật đầu thì mới mở miệng đáp ứng. Giam cửa của Cực Lạc Các, nơi Tây Môn Thế Gia đang ở, được vén lên. Tây Môn Khánh cuối cùng cũng bước ra, mặt tươi cười, từ hồi chuyện vừa rồi căn bản chưa từng phát sinh vậy. Hắn căn bản cũng coi như không hề bị Lăng Thiên làm nhục, mặt mày tươi cười sán lạn. Không ít người thầm cúi đầu khen ngợi Tây Môn Khánh, đệ nhất nhân vật trong hàng hậu bối của Tây Môn Thế Gia, quả nhiên bất phàm. Bị vũ nhục như vậy, không ngờ vẫn bất động thanh sắc. Tâm tính tu dưỡng này ít có người có thể đạt đến. Lăng Thiên lắc lắc đầu, vẻ mặt vô cùng cột hứng. Mạnh Đi Ca ở bên cạnh luôn chú ý tới phản ứng của Lăng Thiên, nhìn thấy Lăng Thiên lắc đầu hỏi: "Nhìn ý tứ của Lăng công tử, tự hồ như rất không đồng ý với vị Tây Môn công tử này sao?" Lăng Thiên quay đầu lại nhìn Mạnh Đi Ca, hắn từ đầu tới cuối đều không lộ ra một chút tâm tư muốn chiêm lãm nào, như vậy chỉ tổ dọa cho đối phương chạy mất. Đối với Mạnh Ly Ca, trong lòng Lăng Thiên sớm đã có định kế, nhe răng cười nói: "Tiên sinh chớ có trêu ta, chẳng lẽ tiên sinh cho rằng ta phải nhìn hạng người như Tây Môn Khánh với con mắt khác hay sao?" Mạnh Ly Ca vuốt râu, trong mắt lóe lên một tia sắc thái trí tuệ, ha ha cười nói: "Lời này của công tử là có ý gì đây?"